Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, 12 đại danh bổ. Lục phiến môn có 12 đại danh bổ. Từng cái đều là cao thủ. Trẻ tuổi nhất võ công kém nhất cũng có được đại tiên thiên thất phẩm cảnh thân thủ. Những người này kinh nghiệm phong phú. Tại cả nước cùng quanh mình quốc gia đều có nhất định có danh tiếng. Danh bổ đường tuy nói chuyên môn bổ khoái cũng không nhiều. Nhưng là, danh bổ có thể đều là các đại đường khẩu đầu lĩnh. Bọn hắn có thể điều động nhân mã liền tương đương khả quan. Mà danh bổ đường lớn nhất đặc biệt điểm chính là không nhận đinh thu quản hạt. Trực tiếp từ tổng trưởng lệnh Phạm Đại Nhân người quản lý. Muốn nói danh bổ đường chân chính thượng cấp, hẳn là Triệu Thống Huân thân vương mới đúng. Phạm Đại Nhân gọi chủ tử ngươi đi tìm đường chủ Thiện Dương. Cái kia thuyết minh, Thiện Dương chính là thân tín của hắn. Thiện Dương tại lục phiến môn bên trong địa vị đặc thù. Thậm chí hơi cao hơn thứ nhất phó trưởng lệnh Đinh Thu. Đinh Thu bắt toàn diện, mà Thiện Dương chuyên môn phụ trách đại án tử cùng trong giang hồ công việc quan trọng. Cho nên, chúng ta được lập tức thông báo Thiện Dương. Cầm tới lục phiến môn có khả năng biết đến có liên quan, xà mi đồng long, bí mật. Sau khi ra ngoài, Lý Thư Văn vừa đi vừa nói. Việc này phái Kiều không đi liên lạc. Đường Kim không nên ra mặt. Không phải, sẽ khiến Đinh Thu chú ý. Triệu Tinh Thần nói. Hắn ra mặt thích hợp nhất. Lý Thư Văn gật đầu nói. Báo, Trấn Quốc Thân Vương tự mình hạ lệnh. Trực tiếp phái ra số lớn cẩm y vệ đả thương Dương Thông cùng Tần Thạch các thủ hộ đập chứa nước cấm. Quân, đồng thời, bắt đi bọn hắn, đoạt lại Lạc Hà Hồ. Ngày thứ hai sáng sớm, vừa rời giường liền tiếp đến Dư Hải bẩm báo. Tiểu Lý, người nói, Triệu Đông Phương như thế cấp bách muốn tìm sự là cái gì? Triệu Tinh Thần ngược lại không gấp. Sau khi ngồi xuống hỏi đứng một bên Lý Thư Văn nói. Lão gia hỏa cũng xem thấu nhị hoàng tử tâm kế. Cho nên, cùng ta đám đó nghĩ cái gì đồng dạng. Chính là muốn đem sự làm lớn chuyện. Đương nhiên, Lạc Hà Hồ bọn hắn thế tất đoạt lại đi cũng là mục đích một trong. Lại nói, Triệu Đông Phương cũng muốn kiếm về mặt mũi. Muốn hung hăng chèn ép một cái chủ tử khí thế của ngươi. Hiển lộ rõ ràng hắn một đời lão thân vương phái đoàn. Lý Thư Văn nói. Tần Thạch bị bắt, chúng ta dù sao cũng phải tranh thủ thời gian cứu trở về mới là. Cẩm y vệ hình phòng được xưng là Diêm La Điện, rơi xuống trong tay bọn họ cái kia được lột một tầng ra. Dư Hải một mặt lo lắng nói, chờ lấy trực tiếp đi cẩm y vệ đại lao. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử phải mang theo nhiều người một chút, những người kia hung ác lên mới không trách ngươi là ai. Bọn hắn chỉ nghe Triệu Đông Phương. Dư Hải nói, bọn hắn lại hung ác lẽ nào thật sự dám hướng phía ta cái này thân vương động thủ. Triệu Tinh Thần hừ nói, cái kia hẳn là sẽ không. Triệu Đông Phương cũng là muốn đem sự làm lớn chuyện, giả cho người khác nhìn. Mục đích thứ hai đoán chừng chính là muốn chủ tử ngươi đi qua cầu hắn. Đến lúc, đề ra Lạc Hà Hồ sự tới. Lý Thư Văn lắc đầu nói, cầu, ha ha. Bản vương liền hảo hảo cầu hắn một lần. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Rửa sạch qua đi mang theo Lý Thư Văn. Kiều không thẳng đến cẩm y vệ trụ sở Càn Linh Cung mà đi. Ha ha ha. Đánh nhau. Đánh thật hay a, sáng sớm lên. Nhị hoàng tử Triệu Đức Dương một mặt sán lạn cười to ba tiếng. Thân vương kết thân vương. Lần này có việc vui tìm. Triệu Chân một mặt hạnh ư vui họa. Người quá đề cao lão bát, hắn cùng Triệu Đông Phương so cái gì? Triệu Đức Dương hừ một tiếng, chủ tử giảng được cực kỳ. Triệu Tinh Thần muốn binh không có binh, muốn thực lực không có thực lực. Cầm cái gì cùng Trấn Quốc Thân Vương tách ra? Điền Phương nhẹ gật đầu, Tần Thạch thế nhưng là tâm phúc của hắn ái tướng. Thật vất vả từ trong cung ngự mã dám thu vào tay. Bồi dưỡng một cao thủ không dễ dàng. Triệu Tinh Thần tất không bỏ được cứ thế từ bỏ. Vả lại, chính là vì mặt mũi cũng phải cứu hắn trở về. Các ngươi nhìn xem chính là, hắn khẳng định trực tiếp đến Hoàng thượng chỗ cáo trạng. Triệu Đức Dương nói, lão bát bi ai a, một cái không có thực quyền thân vương có chứng dùng a? Còn không bằng một cái cổng thành quan. Triệu Thanh Hà tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, sờ lên cái cằm, hơi xúc động, việc này có phần có chút kỳ quái. Thang Nghiệp Xương nói, có gì đáng kinh ngạc, Triệu Tinh Thần cũng thật quá mức. Trấn Quốc Thân Vương tuy nói nắm trong tay Cẩm Y vệ, nhưng hắn bình thường vốn là rất điệu thấp, không ngờ tới lão bát thế mà đi chọc hắn, con thỏ gấp còn cắn người. Nhị Tổng Quản Vương Lương Hừ nói, ta nói là cái kia Lạc Hà Hồ. Các ngươi nhìn, Triệu Đông Phương trước là đã chiếm Lạc Hà Hồ, là huấn luyện Cẩm Y vệ. Thế nhưng là lão bát thế mà đi đoạt trở về. Kết quả, bị đánh, lại bị Cẩm Y vệ đoạt trở về. Hình như, Triệu Đông Phương rất vừa ý Lạc Hà Hồ giống như. Lạc Hà Hồ có cái gì? Tuy nói sơn quang thủy sắc, linh khí cũng không tệ. Nhưng là, cũng không có trọng yếu đến muốn hai cái thân vương đi tranh đoạt tình trạng a. Thang Nghiệp Xương nói, thuộc hạ thăm dò được một cái tin tức. Theo Kiếm Tông truyền đến tin tức, thần hỏa giáo hình như chọn chúng Lạc Hà Hồ. Lúc này, vẫn đứng bên cạnh không có lên tiếng sát thủ Tào Duyên nói. Triệu quốc quan to hiển quý nhóm đều nuôi phải có một nhóm số lượng không giống nhau sát thủ. Chuyên môn vì chính mình làm một ít giết người phóng hỏa. Quan diện bên trên không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu. Cái này Tào Duyên thật không đơn giản. Là Triệu Thanh Hà rất theo nặng sát thủ đầu mục, thực lực cao cường không nói, mà lại, làm lên oai môn tà đạo đến tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bởi vì, người này vốn chính là Giang Dương đại đạo xuất thân, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, thần hỏa giáo chọn chúng Lạc Hà Hồ, Trấn Quốc Thân Vương gấp cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn hắn cái có cấu kết, cái kia tuyệt không có khả năng. Triệu Thanh Hà lắc đầu. Trấn Quốc Thân Vương làm sao có thể cấu kết thần hỏa giáo? Thân Vương cho tới bây giờ làm người điệu thấp, lần này cũng là nhìn Triệu Tinh Thần không vừa mắt. Vương Lương gật đầu nói, kỳ thật, việc này có lý do. Lúc ấy, tại Hỏa Phượng Viên thời gian, Trấn Quốc Thân Vương liền nhìn Triệu Tinh Thần không vừa mắt. Lúc ấy, Triệu Tinh Thần tại khinh nhờn Triệu gia tổ tông, cho nên, trêu đến Thân Vương giận. Muốn quất miệng hắn, kết quả, không có rút thành, thù này liền kết, Triệu Thanh Hà nói, khinh nhờn ô tổ tông, nên giết, Vương Lương nói, lúc ấy xuất hiện một cái khác tình trạng, để lão bát trốn khỏi một kiếp, tự nhiên, Triệu Đông Phương canh cánh trong lòng, Triệu Thanh Hà nói, thế nhưng là người của Đông Xưởng hướng phía Kiếm Tông hạ thủ, Kiếm Tông có phải hay không che giấu chúng ta cái gì? Canh Xương Nghiệp nói, bọn hắn dám. Triệu Thanh Hà vỗ xuống bàn, nói, Ngụy Trọng cái kia thằng hoạn người thấy mùi vị, cho nên, đoạt trước hướng phía Kiếm Tông hạ thủ. Cái này thằng hoạn, chúng ta được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ngụy Lão Hoạn cũng muốn nhúng tay xà mi, đồng long, vậy chúng ta phía sau cũng đâm hắn một đao lại nói. Kiếm Tông đã tìm được manh mối. Tôn kia đồng rồng có khả năng liền tại Ngân Lăng Sơn, một cái trong cổ mộ. Liền Sở Quốc Thiên Lôi Tông, Quảng Quốc Huyền Tông đều chiếm được tin tức. Gần nhất, Ngân Lăng Sơn xuất hiện rất nhiều không rõ nhân vật. Đoán chừng đều đang tìm kiếm. Ngụy Trọng bắt Kiếm Tông người. Đoán chừng bước kế tiếp muốn phong cấm Ngân Lăng Sơn. Thang Nghiệp Xương nói, hắn động chúng ta Kiếm Tông. Muốn giở trò có phải hay không? Bên trong. Đem cái này tin tức truyền cho lão nhị cùng Lục Phiến Môn. Đến lúc, ta nhìn Đông Xưởng làm sao phong cấm. Triệu Thanh Hà hừ nói. Chủ tử, Lục Phiến Môn Thiện Dương truyền đến tin tức. Nói là Ngân Lăng Sơn có vấn đề. Bất quá, Ngân Lăng Sơn đã bị Đông Xưởng chiếm đoạt. Thôi Thiên Thọ bên kia truyền đến tin tức nói. Biết, Lạc Tả, người đem phong thư này đặt tại. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần viết xong sau giao cho Lạc Tả, tự nhiên là cùng Vi Tam Tiếu thương lượng xong chắp đầu đưa tin địa điểm. Đêm hôm qua, Vi Tam Tiếu lặng lẽ tiến Triệu Tinh Thần gian phòng. Hắn vẫn đang ngó chừng Đông Xưởng, cũng đã nói Ngân Lăng Sơn sự. Chỉ bất quá, Vi Tam Tiếu còn chưa hiểu Đông Xưởng chiếm lấy Ngân Lăng Sơn mục đích. Lần này ngược lại là có mặt may. mà Càn Linh Cung là cẩm y vệ tổng phủ chỗ. Địa lao cũng bố trí ở đây. Đông xưởng quản thiên lao, cẩm y vệ quản địa lao, lục phiến môn quản người lao, triệu quốc tạo thành nhân, địa, thiên tam giác đại lao tình thế. Đương nhiên, có thể quan tại tổng đà khẳng định đều là trọng yếu phạm nhân. Triệu tinh thần sớm gọi Trần Sương Đình hỏi thăm rõ ràng. Trấn quốc thân vương đã vào triều đi, cũng không tại Càn Linh Cung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.